Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1471, nàng là yêu tinh. Hương khí tập kích người, Vương Văn Hoa rời đi, làm cho Đỗ lão quỷ khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Theo hắn trước đó, phía dưới ra hiệu đứng ở Vương Văn Hoa sau lưng cử động bên trong. Làm cho Hải Cửu bọn người cơ hồ là không chút do dự đem Đỗ lão quỷ làm thành Vương Văn Hoa đối tác. Nhưng, từ khi Vương Văn Hoa rời đi về sau, Hải Cửu bọn người chú ý lực toàn đều đặt ở ngay tại điều tức liệu Thương Tiếu Đông Lâm trên thân. Người nào cũng không rảnh chú ý Đỗ lão quỷ thần sắc biến hóa. Cái này khiến Đỗ lão quỷ tại xấu hổ sau khi cũng hơi chút cảm thấy một tia may mắn, thân là đường đường hoàng thiên minh chủ, lại muốn phụ thuộc, hơn nữa còn để đối thủ một mất một còn Hải Cửu bọn người. Để ở trong mắt, dạng này sự tình, đối với Đỗ lão quỷ tới nói, quả thực cũng là xấu hổ vô cùng sỉ nhục, nhưng vì có thể cứu ra nữ nhi Đỗ yêu, hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, kiên trì. Không rên một tiếng đứng tại hóa thành phế tích tứ phương trong tiểu viện. Lòng như lửa đốt chờ đợi Diệp Thiên. Mang theo Đỗ yêu, theo cấm chế không gian đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỗ lão quỷ đối Diệp Thiên lòng tin. Cũng tại một chút một yếu bớt. Đang lúc hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Nơi xa trong màn đêm. Một đạo phong tình vạn chủng bóng người. Ngự theo gió mà đến, giống như một mảnh lá cây giống như nhẹ nhàng rơi vào trong tiểu viện. Ngươi là ai? Nhanh chóng xưng tên ra. Không phải vậy ta thì dùng ngũ độc phách bức trưởng đánh chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Hai hàng vượt qua đám người ra, huy động hai tay, hướng về phía 10 bước bên ngoài khách không mời mà đến. Nghiêm nghị la hét lấy, một bộ màu xanh lam bohemia phong cách trong suốt liền áo váy dài ôn hồng. Tuyệt mỹ yêu nhiêu trên mặt, hiện ra không che giấu được lo lắng cùng gấp chi sắc. Không nhìn thẳng hai hàng kêu gào, đè nén lửa giận trong lòng. Ôn nhu nói, ta là ôn hồng, thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc, khai mở không gian đặc thù ôn minh. Chính là ta thân đệ đệ, ta muốn đi vào không gian đặc thù, ngăn cản ôn minh cùng tà thần ở giữa sinh tử ác chiến. Còn mời các vị dàn xếp, tạo thuận lợi, trong miệng không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện, ôn hồng tự nhiên hào phóng hướng về phía mọi người chắp tay hành lễ. Lời còn chưa dứt, nàng man diệu vô song động thân thể người, đã biến thành huyết tộc người sói chi thân. Thân thể con người phía trên mang một cái dữ tợn đáng sợ đầu sói. Lục quang lấp lóe mắt sói, nhìn quanh ở giữa, tà ác ánh sáng, sáng tối chập chờn, làm cho người nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Ta không biết ngươi là ai, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói chuyện. Hai hàng cứng cổ, nổi giận đùng đùng hỏi ngược lại. Mã Vương gia từng nghe Diệp Thiên nói qua ôn hồng cái này người, nhưng chưa từng thấy ôn hồng bản thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ôn hồng. Hắn biết ôn hồng xuất hiện vào lúc này, khẳng định thâm ý sâu sắc. Lúc này đi lên phía trước, một ánh mắt ngăn lại hai hàng câu chuyện, giống như cười mà không phải cười đánh giá ôn hồng. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cấm chế pháp tắc sự tình, người nào cũng không cho nhúng tay, cho dù thiên vương lão tử đến, cũng phải dừng bước tại này. Ôn tiểu thư nếu như không muốn đối địch với chúng ta lời nói, xin mời tước có thể lập tức, miễn cho tự lấy nhục, ngươi chính là Mã Vương gia. Ôn hồng làn thu thủy lập lòe, chọc người tâm hồn xoay chuyển ánh mắt, ôn nhu rơi vào Mã Vương gia trên thân. Che lấp tại lụa mỏng giống như váy đầm phía dưới mềm mại cơ mềm ra. Như ẩn như hiện bày ra, tựa hồ mang theo một cỗ bên trong người muốn say hương khí. thẳng chui vào Mã Vương gia trong lỗ mũi, mới khôi phục thân nam nhi không đủ một ngày thời gian. Mã Vương gia thể nội bẩm sinh một loại nào đó nguyên thủy ham muốn, vụt một chút, trong nháy mắt bị nhen lửa, một đạo ngọn lửa tại thể nội liệt liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc đem hắn toàn bộ thân thể dẫn đốt. Ừng ực, ừng ực, Mã Vương gia hầu kết liên tục nhấp nhô, không ngừng ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, trong mắt nhảy nhót lấy không che giấu chút nào hưng phấn khát vọng ánh mắt, hận không thể lập tức đem gần trong gang tấc Ôn Hồng đè ngã xuống đất, sau đó tại Ôn Hồng vạn diễm mọc thành bụi trên thân thể đại khai sát giới, thỏa thích triển lãm chính mình nam nhân khí khái. Cha nuôi, ngươi làm gì vậy? Không rõ nội tình hai hàng cũng bị lúc này Mã Vương gia biểu hiện ra không bình thường thần thái hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, run giọng hỏi một câu. Đón đến gãi lấy tóc, nghi hoặc không hiểu lại hỏi: Cha nuôi, ngươi sẽ không phải là bị cái yêu tinh này cho mê hoặc tâm thần a? Cát, ta khinh bỉ ngươi loại này ham sắc đẹp người. Nói chuyện hai hàng còn rất tức giận hướng về phía Mã Vương gia dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Thế mà Mã Vương gia toàn bộ tâm thần tất cả đều rơi vào Ôn Hồng trên thân, trắng nõn trên mặt hiện ra một vệt si mê tham lam thần sắc, khóe môi nhếch lên một tia óng ánh chảy nước miếng, như cái nhìn thấy âu yếm đồ chơi hài tử giống như mất hồn mất vía hướng Ôn Hồng đi qua. Ôn Hồng phát ra giống như như chuông bạc dễ nghe êm tai cười khanh khách âm thanh, theo nàng tiếng cười xuất hiện, còn có giống như là nhánh hoa run rẩy giống như đong đưa nhẹ chật thướt tha thân eo, cả người dường như hóa thân thành một cái hành tẩu xuân thuốc, đối thế gian tất cả nam nhân có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Người trên đường đều nói Mã Vương gia là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ngang dọc một phương, kiêu dũng thiện chiến, tối nay thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu nữ tử có thể nhìn thấy Mã Vương gia phong độ tuyệt thế, thật là tiểu nữ tử kiếp trước tu luyện tới phúc phận. Mã Vương gia nếu là không chê tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, tiểu nữ tử tối nay thì cam tâm tình nguyện đem cái này rửa sạch sẽ thân thể dâng hiến cho Mã Vương gia. Đến thời điểm còn muốn mời Mã Vương gia nhiều hơn thương tiếc, yêu thương tiểu nữ tử nha. Ôn Hồng nguyên bản thì vũ mị yêu nhiêu rung động lòng người trên gương mặt, lúc này theo một phen trêu chọc tâm thần người ngôn ngữ nói ra miệng về sau, thì càng lộ ra kiều diễm muốn, quyến rũ mê người. Vừa nói chuyện, một bên hướng về phía Mã Vương gia liền liền ngoắc, thậm chí còn vô ý thức lay động lấy lụa mỏng giống như váy đầm, làm cho nơi ngực đại mảnh da tuyết ngọc cơ không giữ lại chút nào bày ra trong không khí, làm cho người hoa mắt thần mê, tim đập rộn lên. Tứ phương tiểu viện mỗi một tấc không khí tại thời khắc này đều dường như bị Ôn Hồng ngôn hành cử chỉ phủ lên thành câu hồn đoạt phách phấn hồng sắc. Trừ Mã Vương gia bên ngoài, còn lại mọi người cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, giống là căn bản là không có nhìn đến Ôn Hồng cái này người giống như duy trì trước kia tư thái, có tại vì Tiếu Đông Lâm hộ pháp, có đứng ở một bên tuần tra cảnh giới, có thì ngồi xếp bằng một mình liệu thương điều dưỡng, còn có thì hai tay vây quanh ở trước ngực, mặt không biểu tình đánh giá chung quanh biến hóa. Hai hàng mặc dù là cái thẳng thắn nhân vật, nhưng ở nhìn thấy mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng thần thái lúc, cũng cảm thấy tâm thần giật mình, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ thật sự là xuất hiện yêu tinh, mà lại cái yêu tinh này, tại chỗ trong mọi người, chỉ có chính mình cùng cha nuôi hai người mới thấy được. Hai hàng càng nghĩ càng thấy đến kinh hồn bạt vía. Cảm giác sợ hãi thoáng cái hung hăng chiếm lấy hắn nội tâm, làm cho hắn thậm chí quên muốn hướng Ôn Hồng phát động công kích sát chiêu. Đến nha, đến nha, Mã Vương gia ngươi mau tới đây a. tiểu nữ tử thân thể đã sớm rửa sạch sẽ, liền đợi đến Mã Vương gia sủng hạnh. Tiểu nữ tử chờ đợi một ngày này đã có thật nhiều năm. Ôn Hồng hướng về Mã Vương gia, không ngừng huy động thon thon tay ngọc, hấp dẫn lấy Mã Vương gia hướng nàng tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.